duy nhất là em. Chương 127, bác sĩ thời ngược chết vợ chồng nhà họ Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mai, tôi từng thấy cô ấy đến đây làm kiểm tra với bà Đàm. Y tá Lưu xác nhận, cô ấy là con gái thứ hai của nhà họ Đàm. Vậy thì dễ rồi, Tiêu Dật vội vàng. Y tá Lưu, cô liên hệ với nhà họ Đàm đi. Y tá Lưu gật đầu, vẻ mặt vẫn có chút âu lo. Hai vợ chồng nhà họ Đàm nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ chữa trị nhanh chóng giải thích vắn tắt tình hình. Bà Dương mặc áo khoác lông chồn, trang điểm đẹp đẽ, ung dung quý phái ngồi trên ghế nói, nếu không truyền máu nó sẽ chết sao? Bác sĩ Kiều đang vội muốn chết vừa nghe xong câu hỏi thì ngây ngẩn cả người. Có người nhà bệnh nhân nào mở miệng hỏi như vậy không? Mãi sau bác sĩ Kiều mới trả lời, nếu lượng máu bị mất tới giới hạn mà không kịp thời bổ sung, có thể để lại biến chứng. Bà Dương suy nghĩ một lúc lại hỏi, vậy tức là không truyền cũng được. Bác sĩ Kiều câm nín, cho dù là bác sĩ cũng không thể đưa ra được kết luận chính xác tuyệt đối. Giống như trong lúc phẫu thuật không có chuyện thành công 100. Vẻ mặt bà Dương bình thản, nghịch tóc bên mai, không cần truyền máu đâu. Bác sĩ Kiều đã rõ, cuối cùng đành phải đi xin ý kiến của ông chủ nhà họ Đàm. Hình như Đàm Tây Nghiêu rất bận, nãy giờ chỉ cúi đầu nghe điện thoại bàn chuyện làm ăn. Ông ta đặt ngón tay lên môi, ra hiệu đừng làm ồn. Tiêu Dật trong phòng cấp cứu đi ra lắc đầu. Bà Đàm không đồng ý, Mạc Băng kinh ngạc. Không phải là con ruột hả? Hóa ra là vậy, y tá Lưu nói. Lần trước cô hai đi với bà Đàm đến để rút tiểu cầu cho cô cả. Tôi còn đoán có phải mẹ kế hay không? Thì ra là mẹ kế thật. Khương Cửu Xanh trầm ngâm hồi lâu. Ba của Mạc Bảo đâu? Tiêu Dật buông tay, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Mạc Băng nhếch miệng chửi một câu, xúc sinh. Khương Cửu Xanh không nói thêm gì nữa, tránh sang một bên gọi điện cho Thời Cần. Điện thoại vừa vang vài tiếng đã có người nghe. Xanh xanh, cô hỏi anh, bên anh xong việc chưa? Xong rồi, Thời Cần nói, anh đang trên xe. Cô cũng không giải thích gì thêm, trực tiếp nhờ giúp đỡ. Anh đến bệnh viện nhanh lên được không? Có chút chuyện, Thời Cần nói được, giọng nói đầy mê hoặc vang lên bên tai cô. Chờ anh, vâng. Quãng đường mất 20 phút Thời Cần chỉ đi trong 10 phút. Lúc anh đến nơi, Khương Cửu Xanh đang ngồi cúi đầu nhìn mũi chân mình bên ngoài phòng cấp cứu. Thời Cần đi qua, xanh xanh, Khương Cửu Xanh ngẩng đầu nhìn anh. Chân mày lập tức giãn ra, đứng dậy đến gần anh, nhanh chóng tóm tắt tình hình. Đàm Mặc Bảo mang nhóm máu hiếm, cần truyền máu nhưng bà Đàm vợ của chủ tịch bệnh viện không cho phép dùng máu trong kho. Anh biết rồi, Thời Cần vỗ nhẹ mờ u bàn tay của cô. Đừng lo lắng, giao cho anh, Khương Cửu Xanh gật đầu. Thời Cần giúp cô đeo khẩu trang rồi xoay người bước vào phòng cấp cứu. Y tá Lưu vừa thấy Thời Cần bước vào thì vô cùng kích động. Bác sĩ Thời, ở bên này. Thời Cần gật đầu bước qua, từ xe dụng cụ lấy ra đôi bao tay rồi đeo vào. Đèn pin, ống nghe, bác sĩ Kiều hiểu ý lập tức đưa đồ qua. Thời Cần làm kiểm tra đơn giản, nhìn thoáng qua số liệu của máy đo nhịp tim, không giải thích nhiều trực tiếp ra lệnh, chuẩn bị truyền máu. Y tá Lưu lập tức gật đầu. Để tôi đi lấy. Khoan đã, bà Dương ngồi thẳng người hếch cằm lên. Cậu là ai? Thời Cần quay đầu lại. Tôi là bác sĩ. Bà Dương khinh thường cười nhạo, châm chọc một câu, bệnh viện Thiên Bắc đến lượt một bác sĩ làm chủ khi nào vậy? Bà liếc y tá trưởng một cái, hạ lệnh, gọi nhóm viện trưởng đến đây. Thời Cần lập tức cắt ngang, lặp lại lời của mình, chuẩn bị truyền máu. Y tá Lưu không để ý đến bà Dương, nhanh chóng đến kho lấy máu. Bà Dương giận tím mặt đứng bật dậy. Cậu, Thời Cần cắt ngang, giọng nói hững hờ, nhìn về phía y tá đứng ngay cửa phòng. Phòng cấp cứu này là nơi cứu người, không phận sự mời ra ngoài. Y tá ngẩn người sau đó tiến lên mời người. Bà Đàm, mời bà ra ngoài trước. Bà Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Thời Cẩn đầy dè bỉu. Nếu cậu đuổi tôi ra ngoài thì ngày mai không cần đi làm nữa. Ừ, bà Dương sửng sốt, không ngờ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bà đang muốn phát rồ lên đây, mặt Thời Cẩn không đổi sắc, bâng quơ một câu, vậy thì có thể chuẩn bị hậu sự cho con gái bà được rồi. Bà Dương nghe xong nổi trận lôi đình, quắc mắt nhìn anh trừng trừng. Cậu dám chủ ẻo con gái tôi. Bà Dương không nhịn được nữa, cao giọng. Cậu ở khoa nào, gọi trưởng khoa đến đây. Bây giờ tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Vì Thiên Bắc nhận đầu tư của nhà họ Đàm nên trong bệnh viện ai cũng gọi bà ta một tiếng. Bà chủ, ngay cả viện trưởng còn phải nể mặt bảy phần. Chẳng biết ở đâu chui ra một kẻ dám chống đối bà ta cơ đấy. Thời Cẩn vẫn thong dong thản nhiên, đôi mắt xinh đẹp không chút sao động. Không có trưởng khoa, khoa ngoại tim mạch do tôi phụ trách. Anh tạm dừng chốc lát rồi nói thêm. Tôi là Thời Cẩn, trưởng khoa mới của khoa ngoại tim mạch. Bà Dương chợt ngây ra như phỗng. Khó trách bà Dương chưa từng gặp qua người này. Bác sĩ Thời bề bộn nhiều việc, bệnh nhân còn khó hẹn được lịch khám. Huống chi là người nhà bệnh nhân. Lúc này Đàm Tây Nghiêu nghe điện thoại xong bước vào phòng cấp cứu. Ông có chút kinh ngạc, giọng điệu đầy khách khí. Sao bác sĩ Thời lại ở đây? Thời Cẩn cũng không đáp lại, đơn giản nói, mời người ra ngoài đi. Không biết vì sao, mỗi khi bác sĩ Thời mở miệng đều rất có khí thế, khiến cho y tá trẻ tuổi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Cô nghiêm mặt nói với ông bà Đàm, mời hai vị ra ngoài trước. Hừ, còn muốn đuổi việc bác sĩ Thời của chúng tôi. Đến đi xem ai sợ ai. Rầm, ngoặt cửa phòng cấp cứu. Bà Dương ngây người nửa ngày mới hỏi, cậu ta là bác sĩ chữa trị chính cho Hoàn Hề. Nhìn trẻ thật. Đàm Tây Nghiêu gật đầu. Viện trưởng Tiêu nói là đặc biệt được mời đến từ khoa y bên Đại học Yale, là thiên tài ngoại khoa, trong lĩnh vực ngoại khoa tim mạch vô cùng nổi danh. Bà Dương mỉa mai, con danh Đàm Mặc Bảo kia thật biết trèo cao, cư nhiên có chỗ dựa vững chắc như vậy ở bệnh viện. Đàm Tây Nghiêu chợt gầm lên, đủ rồi, mặt ông lạnh xuống, nói thế nào nó cũng là con của tôi. Con của ông? Trong mắt bà Dương toàn phẫn hận, mỉa mai đáp lại, Hoàn Hề không phải là con ông sao? Lúc trước nếu ông không ra ngoài tòm tem khi tôi mang bầu thì làm gì có chuyện động thai? Hoàn Hề cũng chẳng bệnh tật đầy người như vậy, đều do mẹ con bọn họ nợ tôi và Hoàn Hề. Bà ta hung hăng nghiến răng, đáy mắt bốc lên lửa hận ngập trời. Lấy mạng của nó đền cho con gái tôi, cũng là việc nó phải làm. Bà, Đàm Tây Nghiêu nghẹn lời không nói được gì. Khi Thời Cẩn ra khỏi phòng cấp cứu, đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Khương Cửu Xanh vẫn ngồi chờ ở ngoài, trên người đắp chiếc chăn mỏng, dường như cô đang ngủ, ôm đầu gối im lặng cúi đầu. Mạc Băng đứng bên tường đối diện, vừa định mở miệng thì Thời Cẩn đã ra hiệu yên lặng. Sau đó đi qua, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và gọi, "Xanh Xanh." Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhập nhèm. Thời Cẩn kéo chăn ra, "Về nhà rồi ngủ." Khương Cửu Xanh cũng tỉnh dần. "Xong hết rồi sao?" "Bọn họ ổn không?" Thời Cẩn gật đầu nhẹ giọng, đều ổn rồi." Mạc Băng nghe xong ra hiệu cho Khương Cửu Xanh là mình về trước. Khương Cửu Xanh gật đầu dặn cô trên đường chú ý an toàn. Trong hành lang không có người, Khương Cửu Xanh kéo khẩu trang xuống, duỗi đôi chân tê dần. "Chắc anh phải ôm em rồi, chân em tê quá, đi không nổi." Thời Cẩn bật cười cầm chăn bao lấy cô cẩn thận, rồi mới ôm cô lên. "Bây giờ về nhà sao?" Khương Cửu Xanh lắc đầu nói không về. Cô giải thích, bên phía Tạ Đãng một lát nữa sẽ có chị cả túc trực. nhưng Đàm Mặc Bảo bên này lại không có ai chăm sóc cả. Lúc đang truyền máu, vợ chồng nhà họ Đàm đã rời đi, cũng không dặn dò gì thêm. Thời Cẩn không vui nhăn mày, xênh xênh, sao lại tốt với cô ta như vậy? Chuyện canh đêm này Thời Cẩn hoàn toàn không đồng ý. Khương Cửu Xanh mỉm cười, ôm cổ Thật Cẩn rồi rụi rụi vào ngực anh, có chút mệt mỏi nhẹ giọng nỉ non. Người đối xử tốt với cô ấy trên thế giới này quá ít rồi. Cô buồn bã nói, vì thế chỉ cần người khác đối xử tốt một chút, cô ấy sẽ nhớ thật lâu. Tựa như 4 năm trước, Khương Cửu Xanh chỉ tiện tay giúp đỡ mà cô gái ngốc nghếch ấy lại dốc lòng dốc sức vì cô. Lòng chân thành thuần túy này thật khiến người khác đau lòng. 10 giờ sáng hôm sau, Đàm Mặc Bảo mới tỉnh lại, trên đầu quấn một vòng băng vải, càng khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, khí sắc vô cùng tệ. Cô mở mắt ra rồi sửng sốt một chút. Khương Cửu Xanh đang ngồi bên cạnh giường cô. Tỉnh rồi à? Đàm Mặc Bảo chớp mắt, hiếm khi không có dáng vẻ tinh quái khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Rụi rụi mắt, sau đó trừng lớn. Em đang nằm mơ sao? Phản ứng này khiến Khương Cửu Xanh giờ khóc giờ cười. Miệng vết thương có đau không? Đau. Đàm Mặc Bảo gật đầu. Sau ót càng đau, đau đến mức thấy sao bay đầy đầu. Vậy không phải nằm mơ đâu. Cảm giác vừa tỉnh lại đã thấy thần tượng chẳng khác gì đang mơ cả. Đàm Mặc Bảo len lén mừng trộm, bỗng nhiên thấy cơn đau vơi đi nhiều, trước mắt cũng rõ ràng hơn. Sau một hồi vui vẻ, cô mới nhớ ra chuyện chính. Sư đệ của chị sao rồi? Được cứu rồi chứ? Nếu không được cứu vậy đầu của cô bị đánh vô ích rồi. Khương Cửu Xanh nói, cậu ấy không sao, đang nằm ở phòng bên cạnh. Đàm Mặc Bảo cũng yên tâm. Vậy thì tốt, tuy rằng cô là anti-fan, nhưng lại là anti-fan lương thiện đó. Sau đó Khương Cửu Xanh giúp cô rửa mặt. Cô sướng đến lâng lâng cả người. Trở về phòng bệnh, Khương Cửu Xanh mở bình giữ nhiệt ra rồi ướm thử độ ấm bên trong. Có muốn ăn chút canh không? Chị nấu canh gan heo cho em, rất bổ máu. Bình thường Khương Cửu Xanh không nói nhiều, nhưng lúc này lại vô cùng kiên nhẫn. Em không được ăn mặn với đồ nhiều dầu mỡ, cho nên hương vị không vừa miệng lắm đâu. Đàm Mặc Bảo trước giờ ăn rất nhiều canh gan heo. Mỗi lần lấy máu xong, bà Dương sẽ sai bảo mẫu nấu canh cho cô. Đồ ăn trên đời nhiều như vậy, cô ghét nhất là canh gan heo. Nhưng Đàm Mặc Bảo vừa nhìn thấy bình giữ nhiệt thật lớn đã gật thật mạnh. Em ăn, em thích nhất là canh gan heo. Khương Cửu Xanh múc một chén đưa cho cô. Đàm Mặc Bảo im lặng ăn canh, nước mắt từng giọt rơi vào bát. Cô khịt mũi ngẩng đầu rồi mỉm cười. Ăn ngon lắm. Sau đó cô lấy tay áo lau nước mắt vương trên mặt. Dẫu khóe mi cong cong còn loáng thoáng ánh nước, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ. Thật sự ngon lắm, ngon đến mức làm em phát khóc này. Khương Cửu Xanh cũng không hỏi gì nữa, chỉ nhìn đôi mắt đỏ hồng của Đàm Mặc Bảo. Vậy ngày mai lại nấu cho em uống. Cô lập tức gật đầu thật mạnh. Được. Sau đó cô cúi đầu, không sợ nóng húp từng ngụm canh to. Mặc dù không nếm gia vị gì cả, nhưng trong lòng biết rõ, chắc chắn canh ngon lắm. Từ khi mẹ mất đến giờ, đây là lần thứ hai có người nấu cho cô ăn. Lần đầu tiên là vào 4 năm trước, cô mặc quần áo tả tơi bước vào cửa lớn nhà họ Đàm. Bà đã nấu mì cho cô ăn. Khi ấy Đàm Mặc Bảo cũng khóc như vậy, cảm thấy ngon đến mức nước mắt rơi mãi không ngừng lại được. Tô mì ấy cô nhớ suốt 4 năm, đến bây giờ mới phát hiện không giống nhau. Giữa bố thí và thật tâm không hề giống nhau. Lúc 8 giờ sáng khi y tá đến thay băng, Đàm Mặc Bảo đã tỉnh rồi nhưng không mở mắt ra nổi. Bên tai còn nghe tiếng nói chuyện. Chưa tỉnh sao? Vừa rồi có tỉnh dậy, chắc lại thiếp đi rồi. Cô ấy cũng thật đáng thương. Tối qua bị thương như vậy mà người nhà nhất quyết không cho truyền máu. Y tá thì thầm một câu, mang theo bất bình. mẹ kế cũng thôi đi, nhưng ba của cô ấy thật quá đáng. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đúng vậy, sinh trong nhà giàu làm gì? Ngay cả ba ruột cũng chẳng quan tâm sống chết kia kìa. Thật không giống với cô cả. Được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khác gì viên ngọc quý trên tay đâu. Cùng mang họ Đàm, sao lại khác biệt như vậy? Ai nói không phải là... Bệnh nhân trên giường nhẹ nhàng quay đầu sang một bên. Lông mi rung nhẹ, khóe mắt đẫm nước. Đến giữa trưa tin tức của Tạ Đãng được tung ra. Tất nhiên phòng truyền thông đã chuẩn bị kỹ càng nên thông tin chỉ có 7 phần thật. Còn 3 phần kia được thổi phồng, khiến Tạ Đãng từ nghệ sĩ violin nổi tiếng biến thành anh hùng quốc gia đứng lên vì bạo lực gia đình. Thời Cẩn dựa lưng vào tường ở lối ra vào, cúi đầu nghe điện thoại, ngón tay trắng trẻo thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cậu Sáu, đầu bên kia điện thoại là Tần Trung, con trai của quản gia nhà họ Tần. Thời Cần tiết kiệm lời, hỏi ngắn gọn, kết quả, kháng án bị bác bỏ. Tần Trung giải thích tỉ mỉ, bởi vì hai bên đều có người bị thương, cũng không có nhân chứng và camera ghi hình. Hơn nữa tên đó là con trai của Bộ trưởng Thành, bên cảnh sát muốn áp chế sự việc xuống, việc lớn hóa nhỏ. Thời Cẩn trầm mặc, ngón tay nắm chặt di động đỏ lên. Tần Trung chờ một hồi vẫn không nghe thấy chỉ thị gì. Bèn nói, có cần tôi đi tạo thêm áp lực không? Thời Cẩn nói, không cần, không cần, cũng không thể bỏ qua như vậy. Tạm dừng một lát, Thời Cẩn nói thêm hai chữ. Xử ngầm mà nói chính là lấy bạo chế bạo. Tần Trung hiểu ý, tôi rõ rồi, chiều tối. Khương Cửu Xanh lại đem theo canh vào thăm Đàm Mặc Bảo. Khí sắc của cô đã tốt hơn nhiều, hồi phục rất nhanh, không chịu nằm yên trên giường. Vừa thấy Khương Cửu Xanh đến, cô đã bước xuống giường đưa một gói to trên bàn cho Khương Cửu Xanh. Cười nói, Xanh Xanh, cái này cho chị, gì vậy? Khương Cửu Xanh nhìn thoáng qua, một túi to đủ loại chai lọ. Đàm Mặc Bảo nói, mấy cấp dưới của ba em mang đến, chắc là mấy loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ này kia ấy mà, tặng cho chị đó. Mặc dù Đàm Tây Nghiêu không đến đây, nhưng một đám muốn nịnh bợ nhà họ Đàm cứ thay phiên đến thăm. Cô cười thầm cả buổi, ai tặng gì cũng nhận, tội gì lại không lấy. Khương Cửu Xanh buồn cười không nhận, em giữ lại dùng đi, em khỏe mạnh lắm, không cần bồi bổ. Có bồi bổ nữa cũng là để lấy máu cho Đàm Hoàn Hề. Lãng phí, Khương Cửu Xanh chỉ lấy một lọ, còn lại đều xếp trên tủ đầu giường. Nhà họ Đàm chẳng lấy một người xuất hiện. Cô bèn ngồi lại phòng bệnh lâu một chút, chờ Đàm Mặc Bảo ăn canh xong mới đi. Khương Cửu Xanh vừa đi khỏi thì ngoài cửa lại có thêm một người lảng vàng. Đàm Mặc Bảo hét to một tiếng, ai lén lút ngoài đó vậy? Là Tạ Đãng, gương mặt thanh thoát tuấn tú có vài chỗ bầm tím, cầm theo một bình giữ nhiệt bước vào phòng đặt lên đầu tủ để bổ máu. Tuy rằng Đàm Mặc Bảo không muốn bổ máu thêm chút nào nữa, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười. Cảm ơn, Tạ Đãng không nói lời nào, đặt đồ xuống tủ rồi nhanh chóng đi ra, đến cửa chợt dừng lại rồi xoay đầu về, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tạ Đãng, tôi không phải là người vong ơn phụ nghĩa. Lần này cô giúp tôi, là tôi thiếu cô. Về sau nếu muốn đòi lại cứ đến tìm tôi. Chỉ cần không vi phạm đạo đức, tôi sẽ dùng hết khả năng giúp cô. Có ơn báo ơn, có oán trả oán. Tạ Đãng tuyệt đối sẽ không mắc nợ người khác. Đàm Mặc Bảo thật sự suy nghĩ về việc này. Sau đó đề nghị, vậy có thể cho tôi vào vòng tứ kết không? Tạ Đãng cạn lời, cô chỉ muốn làm chuyện này. Nghiêm túc nói, tôi muốn tham gia trận đấu hồi sinh của Tinh Hòa, cậu giúp tôi đi cửa sau đi. Tinh Hòa là tiết mục Tạ Đãng đang làm giám khảo tìm kiếm nhân tài. Rốt cuộc là tham vọng của người này lớn, hay là bị ngốc rồi? Chẳng lẽ không biết lời nói của cậu có bao nhiêu trọng lượng? Tạ Đãng quyết đoán cự tuyệt. Không được, Đàm Mặc Bảo nhăn mặt. Vì sao? Không phải cậu nói sẽ dùng hết sức giúp tôi sao? Như vậy là làm trái với đạo đức. Không phải chỉ là đi cửa sau thôi sao? Chương trình nào mà không có tay trong thế này? Đàm Mặc Bảo trợn mắt. Lý do của Tạ Đãng là tôi sẽ không làm mấy chuyện lén lút này. Hơn nữa cô không thích hợp làm ca sĩ. Như vậy là đi ngược lại với số trời. Đàm Mặc Bảo tức đến đau đầu. Anti-fan, cô quyết tâm cả đời sẽ làm anti-fan. Tạ Đãng ra khỏi phòng bệnh. Vừa ngước lên thì thấy Khương Cửu Xanh đang chờ ở cửa. Cậu kinh ngạc, sao bà còn ở đây? Khương Cửu Xanh nói, chờ cậu, làm gì? Vẻ mặt nghiêm túc làm người khác giật mình. Cô ngước lên, Đãng Đãng, Tạ Đãng khó chịu, đừng kêu tôi là Đãng Đãng. Mẹ kiếp, bực bội, Khương Cửu Xanh nghiêm túc nói một tiếng. Cảm ơn, cậu càng sợ hãi. Mỗi lần Khương Cửu Xanh nói chuyện mà không cười, luôn khiến trong lòng cậu sợ run. Sợ cô nghiêm mặt mà dạy dỗ cậu như ông cụ ở nhà. Quả nhiên Khương Cửu Xanh nghiêm túc nói, lần sau nếu gặp phải tình huống như vậy, cậu báo cảnh sát là được rồi. Sau đó trốn xa một chút, còn tiếp tục đâm đầu vào nguy hiểm nữa, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Sợ cậu không tin, cô còn nhấn mạnh lần nữa, không phải nói đùa với cậu đâu. Khương Cửu Xanh nghiêm túc, nhưng Tạ Đãng hiểu ý cô. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ như Khương Cửu Xanh mong rằng cô trốn xa một chút. Nhưng mà cho dù bị tuyệt giao thì sao? Lần sau cậu vẫn sẽ làm vậy thôi. Dẹp vấn đề đó sang một bên. Giọng điệu cậu tự nhiên nói. Biết rồi, bà cho rằng tôi ngốc sao? Nóng đầu một lần là đủ rồi. Tôi đâu có ngu, bị ăn hành nhiều như vậy. Bà thấy lần sau tôi còn đâm đầu chịu chết sao? Khương Cửu Xanh vẫn nhìn cậu, tôi vẫn cảm thấy cậu sẽ đi chịu chết, như đi guốc trong bụng cậu vậy. Tạ Đãng hừ một tiếng không tranh luận nữa, cố ý chuyển hướng đề tài. Gia đình gã họ Thành kia không đơn giản, chưa chắc đã yên được mấy ngày đâu. Bà cẩn thận một chút, tôi sợ hắn sẽ nhân cơ hội trả thù. Khương Cửu Xanh gật đầu dặn dò cậu, cậu cũng cẩn thận. Tạ Đãng sờ cục u trên đầu, hoạt động gân cốt đau nhức, gã còn dám tới tìm tôi sao? Tôi không đi tìm gã thì gã nên thắp nhang tạ ơn rồi. Nhưng vẫn phải đi tìm gã đó rồi tẩn một trận cho sướng tay. Bằng không cậu nuốt không trôi cơn giận này. Gần đến hoàng hôn thời cần mới quay về văn phòng. Khương Cửu Xanh đóng máy tính lại. Anh xong việc rồi sao? Ừ. Thời cần thay áo bác sĩ, dọn dẹp túi sách cho cô. Chúng ta về nhà thôi. Không vội. Khương Cửu Xanh nhìn giờ trên điện thoại. Trước hết ghé qua bệnh viện thú y đón bác Mỹ đã. Sau đó ghé siêu thị mua xương ống. Chân của bác Mỹ chưa khỏi hẳn. Buổi tối hầm canh xương cho con ăn. Đương nhiên là thời cần hầm. Thời cần đang nắm tay cô. Đột nhiên ngừng lại nhướng mày nhìn cô. Xanh xanh, nếu có một ngày phải lên đảo hoang sống một tháng, chỉ có thể đem một thứ. Em đem theo anh hay bác Mỹ hả? Khương Cửu Xanh sửng sốt hồi lâu mới trả lời. Đem theo anh, cô thật sự không nghĩ rằng thời cần sẽ đi so đo từng ly từng tí với bác Mỹ như vậy. Thời cần không vừa lòng với đáp án này, đôi mày nhíu chặt. Em do dự mất 7 giây. Khương Cửu Xanh chưa kịp giải thích, thời cần đã kéo cô lại, hất tóc trên vai ra sau rồi cúi xuống cắn lên cổ cô một cái. Khương Cửu Xanh cạn lời, thời cần cắn xong ngẩng lên, ngắm nghía cần cổ của cô, tựa như thấy dấu răng chưa đủ rõ, lại cúi đầu mút mạnh vào vết cắn. Cái này chắc phải vài ngày mới hết. Thời cần sửa sang lại mái tóc rối bù của cô xong mới đem khăn quàng choàng lên cổ. Khóe miệng cười cười, cái này phạt em, anh nói, lần sau không cho phép do dự. Khương Cửu Xanh bật cười, lắc đầu bó tay, cách chương.